Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếng. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, tác giả Trạch Trư, qua tập số 109. Hôm qua mình hơi bận một chút và cũng mệt quá. Ở cuối tập trước thì chúng ta đã thấy Tô Vân vẫn đang bị mắc kẹt trong cái ảo cảnh ở bí cảnh Huyễn Thiên, một cái vòng lặp mà chưa biết có cách nào để thoát ra. Thì không biết cuối cùng thì Tô Vân sẽ thoát ra cái ảo cảnh này bằng cách nào. Chúng ta vào tập truyện Lâm Uyên Hành, tập 109. Sắc mặt Tô Vân tối sầm, ảo ảnh tan biến. Tô Vân định thần lại. Còn một cách nữa, đó chính là cách mà Ứng Lòng Lão Ca đã nói trong ảo ảnh lúc nãy. Tô Vân thấp giọng nói, tâm cảnh của thánh nhân, nhất niệm bất sinh, hình như gỗ mục, tâm như tro tàn, chỉ có như vậy mới có thể thoát ra khỏi Huyễn Thiên. Hình như gỗ mục, tâm như tro tàn là cách nói của đạo gia. Làm được đến bước này, có thể đạt đến nhất niệm bất sinh, từ đó không bị ngoại vật ảnh hưởng, có thể nhìn thấu tất cả. Tô Vân ngồi im một lúc lâu, trong lòng không còn tạp niệm, thần xác của hắn dường như mất hết sinh khí, tính linh dường như cũng khô héo, dần dần tiến vào một trạng thái hoàn toàn trống rỗng. Hắn từ từ mở mắt, sương mù trước mắt biến mất, thay vào đó là một vùng đất tiên gia bảo địa, cung điện trùng điệp, lầu cát san sát, hành lang uốn lượn, tổ ong xoáy nước, không thấy khí tượng nhân gian. Tô Vân nhìn bốn phía, chỉ thấy Oánh Oánh ở cách đó không xa đã biến thành một cuốn sách, đang tự lật qua lật lại. Tô Vân tiến lên, nhặt cuốn sách lên. Khi đứng thẳng người dậy, liền thấy xa xa hàng trăm tiên nhân không đầu đang khiêng huyền quan, lảo đảo đi về phía trước. Mà ngay phía trước các tiên nhân khiêng quan tài, một con mắt ngọc đang trôi nổi. Két một tiếng. Một âm thanh chói tai truyền đến. Nắp huyền quan bị mở ra, từng tính linh tiên nhân bay ra. Một trong số đó, một tôn tính linh tiên nhân hướng về phía con mắt ngọc tiên kia mà cúi đầu lạy. Con mắt ngọc đó sau khi được ông ta lạy, xung quanh liền hiện ra rất nhiều văn tự kỳ lạ. Tô Vân kinh ngạc, những văn tự và hình vẽ này lại có phần giống với văn tự trên thanh đồng phù tiết, thậm chí có vài chữ hoàn toàn giống nhau. Tính linh của tiên đế nói, văn tự trên thanh đồng phù tiết là phù văn từ hỗn độn, không ai có thể hiểu được. Mà con mắt ngọc tiên này lại có những phù văn tương tự. Chẳng lẽ nó cũng có thể xuyên qua thời không, ra vào các thế giới khác? Hắn vừa nghĩ đến đây, đột nhiên từ con mắt ngọc truyền đến một âm thanh, như đang tụng niệm những văn tự hiện ra xung quanh nó. Âm thanh này vừa vang lên, lập tức trời đất quay cuồng. Theo tiếng tụng niệm, từng thế giới méo mó xoay tròn xuất hiện, huyền quan bị cuốn lên, đưa đến các thế giới khác. Tô Vân cũng bị những thế giới đột nhiên xuất hiện đó cuốn vào, rơi xuống một trong số đó, trong lòng kinh hãi, vội vàng lấy ra thanh đồng phù tiết, thúc giục nó. Phù tiết đưa hắn xuyên qua từng thế giới, cuối cùng cũng thoát khỏi đại thiên thế giới do con mắt ngọc triệu hồi ra. Hắn kinh hồn bạt vía, con mắt ngọc kia đột nhiên xoay tròn một vòng, đồng tử nhìn thẳng vào hắn. Tim Tô Vân đập thình thịch, đột nhiên con mắt ngọc đó cùng với huyền quan biến mất. Tô Vân cố gắng ghi nhớ những âm tiết đó. Đúng lúc này, giọng của Ứng Long từ xa vọng lại, cao giọng nói. Tiểu lão đệ, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không sao chứ? Tô Vân theo tiếng nhìn lại, sắc mặt khẽ biến. Chỉ thấy thiếu niên Bạch Trạch và các thần ma như Ứng Long đang bay về phía này. Thiếu niên Bạch Trạch nói. Các chủ, chúng ta đã định ra cách vây giết thần quân Liễu Kiếm Nam rồi. Tô Vân sắc mặt đại biến, thúc giục đệ nhất tiền ấn, không nói một lời liền vỗ xuống Ứng Long. Thiếu niên Ứng Long hoàn toàn không ngờ hắn sẽ ra tay với mình, không hề đề phòng, bị hắn một chưởng đánh ngã xuống đất, tức giận nói. Tiểu tử, cánh người cứng rồi, lại đây, vật tay với Long đại gia. Tô Vân ngẩn người lẩm bẩm. Thì ra Ứng Long lão ca chưa bao giờ đề phòng ta. Trong ảo ảnh, Tô Vân ra tay tấn công Ứng Long. Ứng Long chắc chắn sẽ đỡ đòn, nhưng lần này Ứng Long lại không hề đề phòng. Đây chính là Ứng Long. Sau khi hắn coi ngươi là bạn, hắn có thể tin tưởng ngươi một cách không có chút đề phòng, không hề nghi ngờ những gì ngươi làm, nói và nghĩ. Vì vậy, hắn ta có rất nhiều nhược điểm, nhiều điểm không được người khác yêu thích. Nhưng Ứng Long cũng có rất nhiều bạn bè. Khi hắn gặp nạn, mọi người thường hả hê rồi lại dốc sức toàn lực cứu giúp. Đây chính là Ứng Long, một người bạn tri kỷ. Chỉ là dù vậy, Tô Vân cũng không dám chắc mình đã thoát khỏi Huyễn Thiên hay chưa. Hắn vẫn còn chút mơ hồ, nhưng lại rất cảnh giác với mọi thứ, quan sát tỉ mỉ hơn, cố gắng tìm ra sơ hở của thế giới này. Ứng Long lão ca, năm xưa khi ngươi cùng lão thần vương rèn luyện, ông ấy có nói với ngươi làm thế nào để phá giải Huyễn Thiên cấm địa không? Tô Vân ánh mắt lóe lên, hỏi. Năm đó Ứng Long được đệ nhất thánh hoàng triệu hồi từ tiên giới. Sau khi trấn áp các thần ma trong thiên hạ, từng có lúc buồn chán, đã đến Thiên Thị Viên. Khi đó đúng lúc lão thần vương đang khám phá các cấm địa của Thiên Thị Viên, hai người ăn ý, cùng nhau vén màn nhiều bí mật của Thiên Thị Viên. Điều này có ghi lại trong bút ký ngọc giản của lão thần vương. Ứng Long nói, theo lời ông ấy đã trải qua hơn 100 kiếp trong Huyễn Thiên bí cảnh, đi qua sinh lão bệnh tử, trải qua yêu hận tình thù, mỗi lần sống trọn một kiếp, đến cuối đời sẽ đột nhiên tỉnh ngộ, cảm thấy cái chết như vậy chính là cái chết thật sự. Vì thế ông ấy đã lần lượt nhìn thấu Huyễn Thiên bí cảnh trước ngưỡng cửa sinh tử, nhưng mỗi lần tỉnh lại đều bị kéo vào ảo ảnh. Mãi cho đến sau này, ông ấy tham ngộ được nhất niệm bất sinh, dùng tính linh không, hư, phá vỡ Huyễn Thiên, thoát ra khỏi nơi quỷ dị đó. Tô Vân sắc mặt khẽ biến, giơ tay định vỗ một ấn về phía Ứng Long. Ứng Long lần này đã có phòng bị, giơ tay bắt lấy cổ tay hắn, mặt mày hớn hở. Tiểu lão đệ, ngươi đánh nghiện rồi à? Cánh ngươi cứng rồi, nhưng ngươi còn có một chỗ không cứng bằng ta. Bắp tay và cơ ngực của ngươi không cứng bằng ta. Đau, đau. Tô Vân hít một hơi khí lạnh, vội vàng nói. Buông tay, lão ca buông tay. Ứng Long buông hắn ra. Thiếu niên Bạch Trạch nhỏ giọng nói. Các chủ trông có vẻ không ổn lắm nhỉ? Ứng Long dẹp đi vẻ đùa cợt, sắc mặt có vài phần ngưng trọng, thấp giọng nói. Những người sống sót ra khỏi Huyễn Thiên cấm địa thường có chút không ổn. Năm đó khi lão thần vương nhắc đến Huyễn Thiên cấm địa, ánh mắt nhìn ta cũng không đúng, cảm thấy ta là giả, là ảo ảnh của Huyễn Thiên. Mấy ngày liền, ông ấy cứ lẩm bẩm, ánh mắt rất kỳ lạ. Thiếu niên Bạch Trạch ngạc nhiên, liếc trộm Tô Vân. Thấy Tô Vân hồn bay phách lạc, bèn thăm dò. Vậy bây giờ các chủ có thể đối phó được Liễu Kiếm Nam không? Liễu Kiếm Nam là thần quân thật sự, có thần xác, huyết mạch tiên quân, tính linh mạnh mẽ, tinh thông tiên đạo truyền thừa, một thân thần binh, thậm chí có thể có cả bảo vật tiên gia. Không có các chủ, rất khó trừ khử hắn ta. Ứng Long cũng biết con trai của tiên quân lợi hại đến mức nào, nhưng trạng thái của Tô Vân bây giờ quả thực có vấn đề, nói. Liễu Kiếm Nam này tâm thuật bất chính, dù thế nào cũng phải trừ khử hắn ta, nếu không sẽ để lại tai họa vô cùng. Tiểu lão đệ rốt cuộc bị làm sao vậy? Hắn ta nhìn Tô Vân khó hiểu nói. Hắn vào Huyễn Thiên cấm địa một chuyến, ra ngoài thì Huyễn Thiên cấm địa cũng không còn, sao hắn vẫn cứ lẩm bẩm như người mất hồn vậy? Không trải qua Huyễn Thiên cấm địa, căn bản không biết sự lợi hại của nó. Sự lợi hại của Huyễn Thiên cấm địa nằm ở chỗ nó làm mờ đi ranh giới giữa thực và ảo, khiến người ta như hư như thực, như mộng như ảo. Hơn nữa, điều Ứng Long không biết là lão thần vương tuy sống sót ra khỏi Huyễn Thiên cấm địa, nhưng hơn 4.000 năm sau mới chết vì vết thương. Và trước khi chết, ông ta đã nói một câu đáng sợ. Khi ta tỉnh lại, trước mắt vẫn là màn sương mù đó, phải không? Tô Vân cảnh giác vô cùng, quan sát xung quanh, thầm nghĩ. Muốn biết ta có còn trong ảo ảnh của Huyễn Thiên hay không? Vậy thì xem lần này có gì khác biệt không? Nghi ngờ trong lòng hắn vẫn chưa tan. Vì Ứng Long nói, cách lão thần vương phá giải Huyễn Thiên cấm địa lại giống hệt mà cách Ứng Long đã nói trong ảo ảnh. Cả hai cách này đều là nhất niệm bất sinh. Mà những chuyện lặp đi lặp lại chính là đặc trưng của Huyễn Thiên ảo ảnh. Lúc này, oanh oánh từ hình dạng cuốn sách hóa thành người, ngơ ngác ngồi trong linh giới của Tô Vân, rồi lại xuất hiện trước mặt tính linh của Tô Vân, ngơ ngác nhìn hắn, dường như vẫn còn nghi ngờ mình đang ở trong huyễn thiên ảo ảnh. Một lát sau, tiểu thư quái này bay ra khỏi linh giới của Tô Vân, đến trước mặt Tô Vân, hai tay ôm lấy mặt hắn, nghiêm túc quan sát. Tô Vân không nói gì. Oánh oánh vặn vặn, hắn sang trái nửa vòng, rồi lại vặn sang phải nửa vòng, sau đó lại trở nên mờ mịt. Vị thiếu nữ nhỏ nhắn này ngồi giữa không trung, tay trái chống cằm, vẻ mặt u sầu. Đôi cánh giấy sau lưng vỗ nhẹ, giúp nàng lơ lửng. Một lát sau, nàng lại bay đến trước mặt Bạch Trạch, vén tóc của thiếu niên Bạch Trạch ra, để lộ đôi sừng dê giấu trong tóc, cẩn thận quan sát rồi lại thở dài. Nàng nhấc môi thao thiết lên, khó khăn mở miệng thao thiết ra, thò đầu vào nhìn, lớn tiếng nói. Này! Thao thiết cố gắng kiềm chế ham muốn nuốt nàng, nhưng lại thấy cô bé này thở dài trong cái bụng trống rỗng của mình, từ bụng thao thiết truyền ra tiếng vọng trống trải. Nàng vẫn không thể phân biệt được đây là hư ảo hay hiện thực. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên hiện ra những màu sắc rực rỡ. Thiên địa nguyên khí có những màu sắc chói lóa, hội tụ lại, hình thành các hình thái thần ma như Long, Phượng, Kỳ Lân, Thao Thiết. Các hình thái thần ma hội tụ lại, nguyên khí hình thành mây, thần ma trong mây xoay quanh cùng một trung tâm. Ầm! Giữa lúc sấm chớp vang dội, một luồng sáng từ trên trời giáng xuống, như ánh nắng sau cơn mưa xuyên qua những đám mây đen dày đặc, lại có màu sắc rực rỡ của cực quang phương Bắc. Thiếu niên Bạch Trạch trong lòng khẽ động, vội vàng cao giọng nói. Thần quân Liễu Kiếm Nam giáng lâm, chư vị, sinh tử một phen. Hắn đi trước một bước, đuổi theo nơi ánh sáng rơi xuống. Thế nhưng khoảnh khắc tiếp theo, mọi người đã lần lượt vượt qua hắn. Ngay cả Thao Thiết không giỏi về tốc độ cũng nhanh hơn hắn rất nhiều. Đột nhiên, Ứng Long vươn tay tóm lấy hắn, rồi hóa thành hoàng long hai cánh ném Bạch Trạch lên lưng mình, vỗ cánh đuổi kịp mọi người, vượt qua mọi người. Bạch Trạch quay đầu nhìn lại, thấy Tô Vân cũng đi theo họ, tuy trông vẫn có chút không ổn nhưng đã tốt hơn trước rất nhiều. Hy vọng không xảy ra chuyện gì, Bạch Trạch thầm nghĩ. Mọi người nhanh chóng đến nơi ánh sáng rơi xuống, chỉ thấy ánh hào quang gào thét đến, trên mặt đất hình thành các dấu ấn thần ma. Các dấu ấn thần ma tạo thành một đồ án tiên lục khổng lồ, chiếm diện tích 4-5 mẫu. Bạch Trạch quát. Sắp xuống rồi, chư vị chuẩn bị. Ứng Long, Đào Ngột, Nữ Sửu và những người khác đều hiện ra chân thân, hóa thành hình thái thần ma, sừng sững xung quanh đồ án tiên lục, vô cùng căng thẳng. Bạch Trạch cũng hiện ra chân thân, có chút căng thẳng. Trận thế họ bày ra lần này là tiên lục trận thế. Bạch Trạch đã đơn giản hóa đệ nhất tiên ấn của Tô Vân. Đệ nhất tiên ấn có 64 loại phù văn tiên đạo, là một loại thần thông tiên đạo thành thục, mà họ chỉ có 36 thần ma, cộng thêm nhãn song phù và mẫu thận long của Hỏa Vân Động Thiên cũng chỉ có 38 loại, vì vậy phải đơn giản hóa. Tô Vân nhìn trận thế họ bày ra, trong lòng cười lạnh. Quả nhiên không khác gì những gì ta thấy trong huyễn thiên ảo cảnh. Nơi này quả nhiên vẫn là trong ảo cảnh. Trận thế do Bạch Trạch bày ra tuy hoàn thiện hơn, nhưng trong mắt Tô Vân chẳng qua chỉ là sự sửa đổi dựa trên những ảo ảnh trước đó, bình mới rượu cũ. Bạch Trạch nhìn về phía Tô Vân, nói: Các chủ, ngươi đến thi triển. Tô Vân cười lạnh nói: Đệ nhất tiên ấn phải không? Ta hiểu, ta đã thi triển rất nhiều lần rồi. Ta sẽ đánh bay tính linh của Liễu Kiếm Nam ra khỏi cơ thể hắn ta. Ngươi thi triển đại tế chi thuật, đây hắn đến tầng thứ 18 của Minh Đô. Bạch Trạch ngạc nhiên nhìn Ứng Long. Ứng Long đã hiện ra chân thân, hóa thành hoàng long hai cánh, giơ móng vuốt khổng lồ chỉ vào thái dương mình vẽ hai vòng tròn. Bạch Trạch hiểu ý, nói: Các chủ tuy nói năng kỳ quặc nhưng nói không sai, chỉ cần các chủ phối hợp tốt, chúng ta có thể cứu Thiên Thị Viên khỏi nguy nan. Tô Vân nói: Ta đương nhiên sẽ phối hợp tốt, vì ta đã phối hợp không biết bao nhiêu lần rồi. Bạch Trạch nhíu mày, luôn cảm thấy câu nói này có chút kỳ quặc. Đột nhiên, Nữ Sửu căng thẳng nói: Liễu Kiếm Nam đến rồi. Mọi người phấn chấn tinh thần, gắt gao nhìn chằm chằm vào dấu ấn tiên lục rộng 4-5 mẫu. Chỉ thấy trong ánh sáng, đôi chân của thần quân Liễu Kiếm Nam xuất hiện. Ứng Long, Bạch Trạch và những người khác lập tức đồng loạt ra tay. Tô Vân cười lạnh liên tục, thúc giục đệ nhất tiên ấn. Đúng lúc này, lại một đôi chân nữa xuất hiện trên dấu ấn tiên lục. Tiếp theo là đôi thứ ba, thứ tư, thứ năm. Thần quân Liễu Kiếm Nam mặc kim giáp, quả thực đã xuất hiện trên dấu ấn tiên lục. Nhưng hắn ta không phải đi một mình, mà mang theo 28 vị thiên thần của tiên giới. Tường Liễu, Thái Tuế và các ma thần khác thấy vậy, sợ đến sởn gai ốc, hồn bay phách lạc. Nhạn Song Phù thét lên một tiếng, vỗ cánh bay đi, trốn xa, cao giọng nói: Các người chết chắc rồi, lão tử không đi chịu chết cùng các người. Thái Tuế thấy vậy, cũng muốn bỏ chạy. Tường Liễu và các thần ma khác ở bên kia cũng có chút không ngồi yên được. Bạch Trạch ra đầu tê dại, nghiêm giọng nói: Nếu bỏ chạy, chỉ có chết không có sống đâu, huyết chiến đến cùng. Tế! Mọi người cứng rắn, nguyên khí tương liên, thúc giục đệ nhất tiên ấn. Chỉ là, sự bố trí của Bạch Trạch là dựa trên 38 thần ma để thay đổi đệ nhất tiên ấn. Bây giờ, Nhạn Song Phù bỏ chạy, chỉ còn lại 37 thần ma. Đệ nhất tiên ấn sau khi thay đổi này đã có một thiếu sót rất lớn. Thần quân Liễu Kiếm Nam và những người khác đã hoàn toàn xuất hiện trên dấu ấn của tiên lục. Vừa mới đáp xuống, đã thấy xung quanh vô số thần ma bay lượn, hóa thành một bàn tay tiên nhân khổng lồ, ầm ầm đè xuống. Liễu Kiếm Nam vừa kinh vừa giận, nghiêm giọng nói: Các ngươi tìm chết, Liễu gia thiên thần vệ. 28 thiên thần kia, thân hình rào sai, sừng sững sau lưng hắn ta. Mỗi người đều hiện ra chân thân, chính là 28 vị thiên thần đầu rồng thân người. Liễu Kiếm Nam mặc áo giáp thần quân, thúc giục thần thông. Pháp thiên tượng địa, hiện ra chân thân thần quân, vĩ đại như núi, như vực, giơ tay cũng là tiên thuật. Tiên thuật của hắn cũng là một loại ấn pháp. Tiên ấn vừa ra, liền thấy 28 tiên thần đầu rồng thân người bay ra, rơi vào trong lòng bàn tay hắn, hóa thành hình thái phủ văn. Hiền ngang đón nhận đệ nhất tiên ấn do Ứng Long Bạch Trạch và 37 thần ma khác tạo thành. Ầm! Khoảnh khắc hai bên va chạm, năng lượng cuồng bạo tuôn ra tứ phía. Hai bên nơi thần thông va chạm, mặt đất liên tục nổ tung, nứt toác. Liễu Kiếm Nam và 28 thiên thần kia rên lên một tiếng. Thân hình khổng lồ của Liễu Kiếm Nam lảo đảo, từng bước lùi về phía sau, trong nháy mắt đã lùi xa trăm dặm, cười lạnh nói: Thần ma hoàng dã cũng dám lật trời. Thần quân vốn định cho các ngươi một cơ hội thăng tiến, không ngờ các ngươi lại chỉ muốn thành vật liệu luyện khí. Tốt, bản thần quân thành toàn cho các ngươi. Hắn lùi lại mấy trăm dặm, dậm chân một cái. Hình thái của 28 thiên thần đầu rồng lại thay đổi, hóa thành một loại hình thái tiên ấn khác, đón nhận đám thần ma như Ứng Long đang cuồn cuộn nghiền ép tới. Tiên quang cuồng bạo tóe phát, Liễu Kiếm Nam lại lùi lại về phía sau. Ứng Long, Đào Ngột, Thái Tuế và các thần ma khác đã hiện ra chân thân. Kẻ thì chạy như điên, kẻ thì vỗ cánh bay, kẻ thì chui vào lòng đất, xuyên qua như bay. Vẫn là hình thái của đệ nhất tiên ấn, lại một lần nữa giết về phía Liễu Kiếm Nam. Đặc biệt là Ứng Long, càng chiến càng dũng, sát khí ngút trời, không hổ là chiến thần đã từng tung hoành thiên hạ, trấn áp mọi thần ma. Họ chiếm thế thượng phong, khí thế như cầu vồng, nhưng trái tim Bạch Trạch lại ngày càng chịu nặng, vì hắn biết, theo kế hoạch ban đầu, đòn đầu tiên của họ sẽ trọng thương Liễu Kiếm Nam. Mà bây giờ, lại vì Liễu Kiếm Nam mang theo 28 thiên thần, Nhạn Song Phù lại lâm trận đào thoát, đệ nhất tiên ấn thiếu một mắt xích, khiến họ chỉ chiếm được một chút thế thượng phong. Ứng Long, ta, Nữ Sửu, Kỳ Lân và Cửu Phượng có tu vi cao nhất, còn có thể kiên trì. Nhưng Tường Liễu, Thái Tuế, bọn họ chỉ là ăn cám lớn lên. Thao Thiết cùng Kỳ còn là trẻ con, chắc chắn không trụ được. Khi đó sẽ là bình bại như núi đổ. Hắn ta vừa nghĩ đến đây, đột nhiên chỉ nghe thấy giọng nói của Tô Vân bên cạnh, cười lạnh nói: Làm cũng khá giống, huyễn thiên ảo cảnh này còn biết linh hoạt, nhưng ngươi không lừa được ta đâu. Bạch Trạch ngạc nhiên, chỉ thấy Tô Vân bước nhanh theo họ, khuôn mặt anh tuấn có chút méo mó, lại là Oánh Oánh đang mơ màng đưa tay kéo má hắn, dường như đang xem có phải là da thịt thật không. Các chủ vẫn còn điên. Bạch Trạch chán nản, vạn niệm cho tàn. Tô Vân di chuyển, Hiên Ngang giết tới, cười lạnh nói. Nhưng ta lại không làm theo ảo ảnh mà các ngươi đã sắp đặt. Ta lại làm những hành động mà các ngươi không thể tưởng tượng được. Thân hình hắn lướt qua, bù vào mắt xích còn thiếu của đệ nhất tiên ấn, chính là vị trí của nhãn song phù. Đòn thứ ba của hai bên ầm ầm va chạm, uy lực của đệ nhất tiên ấn tăng mạnh. Có sự trợ giúp của Tô Vân, uy lực của đệ nhất tiên ấn thậm chí còn vượt qua cả nhãn song phù. Tô Vân vốn đã tinh thông đệ nhất tiên ấn, chỉ trong chốc lát quan sát họ thi triển hai lần đã lĩnh ngộ thấu đáo những chỗ bạch trạch đã thay đổi, vì vậy có thể thuận lợi tiếp quản. 28 thiên thần kia khí huyết dâng trào, bước chân của Liễu Kiếm Nam cũng có chút loạn, nghiêm giọng nói: Tô Vân, ngươi dám phản bội ta? Tô Vân không thèm để ý, cùng 37 thần ma lại một lần nữa giết tới. Mọi người khí huyết tương liên, hình thành hình thái thủ ấn tiên nhân, lại một lần nữa va chạm với Liễu Kiếm Nam. 28 thiên thần kia hộc máu, tinh thần hoảng loạn, pháp lực của các thần ma có tu vi yếu hơn như Thái Tuế, Tường Liễu cũng có chút không theo kịp. Dù họ có sự chống đỡ của thiên địa nguyên khí, cũng có chút không trụ được. Sau đòn va chạm thứ 5, các thần ma như Thái Tuế tụt lại phía sau. Các thần ma như Thao Thiết, Cùng Kỳ, vì tuổi còn quá nhỏ, cũng có chút đuối sức. Sau đòn thứ 6, các thần ma như Thao Thiết, Cùng Kỳ tụt lại phía sau. Chỉ còn lại Ứng Long, Kỳ Lân, Cửu Phượng, Nữ Sửu, Bạch Trạch và Tô Vân. 28 thần ma kia cũng vì vết thương quá nặng mà lần lượt ngã xuống, không thể duy trì tiên ấn được nữa. Tô Vân cười ha hả, xông thẳng về phía thần quân Liễu Kiếm Nam, quát: Ảo ảnh này, xem ta phá vỡ nó đây. Đừng! Ứng Long, Bạch Trạch và những người khác gần như đồng thanh hét lên, nhưng không kịp ngăn cản, đành phải liều mạng xông về phía trước. Thần quân Liễu Kiếm Nam cất tiếng cười lớn, hăng hái, lấy ra một cây thần thương mới, cười lạnh nói: Hôm nay các ngươi đều phải chết. Tô Vân bay lên thúc giục thần thông, chỉ thấy sau lưng là Trung Sơn Trúc Long sừng sững đứng đó. Tử phủ bay ra chính là đệ tứ tiên ấn Tử Phủ Ấn. Thần thương của Liễu Kiếm Nam gặp phải Tử Phủ Ấn, ầm ầm va chạm, đại thương xoay tròn đâm vào tử phủ, keng một tiếng đâm vào lòng bàn tay Tô Vân. Ứng Long và những người khác kinh hãi, đợi đến khi khói bụi tan đi, lại thấy một thương này không thể đâm thủng bàn tay Tô Vân. Oanh Oanh đứng sau bàn tay Tô Vân, vẻ mặt nghiêm túc nhìn thần thương của Liễu Kiếm Nam. Vào thời khắc quan trọng, nàng cũng thi triển một chiêu tử phủ ấn, giúp Tô Vân cùng nhau đỡ lấy dư lực của đòn này, khiến hai bên lại bất phân thắng bại. Chỉ là ảo ảnh, còn muốn làm ta bị thương? Oanh Oanh cười lạnh nói. Cô bé đó cũng có chút điên điên rồi. Ứng Long và những người khác ngạc nhiên. Liễu Kiếm Nam lại rút thương, Hiên Ngang giết tới. Tô Vân xoay người, khoảnh khắc xoay người, tám tòa tiên phủ bay ra. Khi quay người lại, dưới chân đã có thêm một tấm tiên lục, phù văn dưới chân bay lượn, hình thành tế đàn trung ương. Oánh Oánh dường như cũng đã biết Tô Vân sắp thi triển chiêu thức gì, đã đến vai Tô Vân, cùng Tô Vân cúi đầu một lạy. Liễu Kiếm Nam lại một thương giết tới, lập tức rơi vào trong đại tế của tiên cung, vội vàng rút lui. Thần thương trong tay hóa thành thần long cũng muốn độn đi, nhưng lại bị đại tế của tiên cung trong nháy mắt tế đi, hóa thành tro bụi. Tô Vân bay lên không, đuổi theo Liễu Kiếm Nam, lại là tử phủ ấn. Oánh Oánh từ vai hắn chạy dọc theo cánh tay đến cổ tay, cũng là một chiêu tử phủ ấn đánh ra, quả thực là phối hợp hoàn hảo. Đám người Ứng Long nhìn đến ngây người, Tô Vân và Oánh Oánh đánh nhau, quả thực còn liều mạng hơn cả họ, có thể nói là hùng hãn không sợ chết. Thần quân Liễu Kiếm Nam tuy đã bị phế 28 thiên thần, không thể thi triển tiên thuật thần kỳ đó nữa, nhưng dù sao, hắn vẫn là thần quân. Tu vi cảnh giới của Tô Vân tuy mạnh hơn Nguyên Đạo Thánh Nhân hơn hai cảnh giới, nhưng so với con trai của tiên quân vẫn còn kém một chút. Hắn chỉ là một kẻ xuất thân thấp kém từ một thế giới hạ đẳng, đầu tiên học tập cảnh giới của Nguyên Sóc, sau này mới nhận ra sự thiếu sót của cảnh giới do Nguyên Sóc khai sáng và cải tiến nó. Sự phân chia cảnh giới tu vi của Nguyên Sóc có những khiếm khuyết tự nhiên. Điều này do vị trí địa lý của Nguyên Sóc quyết định. Nguyên Sóc bị cô lập, ở nơi hẻo lánh, không giao lưu với các động thiên khác. Việc trao đổi thông tin hoàn toàn dựa vào các thánh linh đi ra ngoài. Nhưng Thánh linh lại khao khát tiên giới, đi ra ngoài rồi không bao giờ trở lại. 5.000 năm qua, sự giao lưu của Nguyên Sóc với thế giới bên ngoài chỉ có các thần ma được triệu hồi và nhân ma Ngô Đồng. Có thể tưởng tượng nền tảng của thế giới này so với tiên giới đã lạc hậu đến mức nào. Dù Tô Vân có quan hệ tốt với các thần ma, từ họ mà lĩnh ngộ được phù văn tiên đạo, nền tảng này cũng kém xa Liễu Kiếm Nam. Dù sao, ngay cả những thần ma như Ứng Long ở tiên giới cũng chỉ là tạp dịch, không có địa vị gì. Tô Vân chủ động nghênh chiến thần quân Liễu Kiếm Nam quả thực khiến đám người Ứng Long toát mồ hôi lạnh, lo lắng hắn sẽ bị Liễu Kiếm Nam một chiêu giết chết. Nhưng ngoài dự đoán của họ, Tô Vân và Oanh Oánh lại đỡ được. Họ không chỉ đỡ được mà còn có một luồng nhuệ khí có thể nói là vô địch. Một loạt đòn tấn công như vũ bão khiến Liễu Kiếm Nam có chút chật vật. Liễu Kiếm Nam giơ tay đòn đỡ, sức mạnh của tử phủ ấn của Tô Vân dồi dào, tranh tài với tiên đạo thần thông của hắn không phân cao thấp. Ngay sau đó, tử phủ ấn của Oanh Oánh đánh ra. Liễu Kiếm Nam vừa kinh vừa giận, không khỏi lảo đảo lùi lại. Tô Vân bước lên một bước, vươn tay ra sau tóm lấy. Oanh Oánh đã thúc giục 4 tòa tế đàn tiên cung và tế đàn trung ương. Võ tiên cung xuất hiện, võ tiên điện nối gót theo sau. Khoảnh khắc Tô Vân vươn tay đã nắm chặt lấy tiên kiếm của võ tiên nhân. Khoảnh khắc Oanh Oánh cúi người, tiên kiếm lỏng ra, Tô Vân rút kiếm đứng dậy, chém về phía Liễu Kiếm Nam. Liễu Kiếm Nam vươn tay thúc giục thần thông, giáp tay trái phải hóa thành móng vuốt đào ngột đón lấy tiền kiếm, đồng thời vai run lên, giáp đầu hống trên vai bay lên hóa thành hai con kim hống vọng thiên lao về phía Tô Vân và Oanh Oánh. Tô Vân kiếm chém hai đầu đào ngột, pháp lực của Oanh Oánh cạn kiệt, tiền kiếm lập tức rút lui. Hai con kim hống giết đến trước mặt, dùng thuật chiến đấu bằng thân xác để đối đầu với hai con kim hống, vật lộn với móng vuốt của thiên bằng. Liễu Kiếm Nam nhân cơ hội giết đến trước mặt. Tô Vân không hề sợ hãi, quyền cước bay lượn lại có thể cứng đối cứng với hắn. Liễu Kiếm Nam bay tới giết, một trường đẩy ra, năm ngón tay như núi. Tô Vân cứng rắn đỡ lấy một trường này, khóe miệng rỉ máu, lảo đảo lùi lại. Ngay sau đó tiên môn sau lưng lại mở, tiên kiếm lại xuất hiện. Tô Vân cầm lấy tiên kiếm, thân hình Liễu Kiếm Nam xoay tròn, giáp đầu hống, dây thiên bằng và các loại giáp khác bay về, rơi xuống người hắn. Hai tay hợp lại, kẹp lấy tiên kiếm, rồi rên lên một tiếng, bàn tay bị cắt đi một nửa. Giáp tay của hắn đã bị Tô Vân chém đứt, vì vậy không thể đỡ được chiêu này. Pháp lực của Tô Vân hùng hậu hơn Oanh Oánh rất nhiều, cầm kiếm mà đi. Tiên thuật thi triển không tiếc mạng, kiếm nào kiếm đấy, không rời khỏi Liễu Kiếm Nam. Liễu Kiếm Nam thân hình tung bay, bay lên không. Giáp trên người hóa thành các loại thần thú bay lượn, thay hắn đỡ lấy từng đòn tấn công, bản thân cũng cố hết sức chống cự. Dù vậy, hắn ta vẫn mình đầy thương tích. Hai người chạy mấy ngàn dặm, giết vào trong đế đình. Đột nhiên tiên kiếm rút lui, tay Tô Vân chống không, chính là pháp lực của bản thân đã bị tiên kiếm hút cạn rồi. Liễu Kiếm Nam thở phào nhẹ nhõm, đứng vững lại, thân hình rung lên, giáp đầu hống, dây thiên bằng, kính hộ tâm huyền vũ và các bảo vật khác bay về, rơi xuống người hắn. Liễu Kiếm Nam mình đầy máu, đang định nói. Đột nhiên giáp đầu hống bốp bốp, nổ tung, vỡ nát đầy đất. Tiếp theo giấy thiên bằng, kính hộ tâm huyền vũ và các thần binh khác cũng lần lượt vỡ nát. Chính là vừa rồi đã bị Tô Vân dùng tiên kiếm chém nát. Giỏi lắm. Liễu Kiếm Nam sắc mặt xanh mét, chân trần đứng đó, lạnh lùng nói. Lại có thể làm ta bị thương đến mức này, ngươi đủ để tự hào. Nhưng con đường của ngươi đã đến hồi kết, ngươi không còn pháp lực, còn ta vẫn đang ở trạng thái đỉnh cao. Bầu trời sau lưng hắn ta méo mó, nổ tung. Động thiên của hắn ầm một tiếng mở ra. Thiên địa nguyên khí cuồn cuộn tràn vào cơ thể, khiến tu vi đã hao tổn của hắn không ngừng tăng trưởng. Ứng Long và những người khác đuổi theo. Bạch Trạch trượt khỏi lưng Ứng Long, sắc mặt ngưng trọng. Tô Vân không phải thần ma, đánh Liễu Kiếm Nam đến mức này mới kiệt sức, đã là vô cùng ngoài dự đoán của họ. Nhưng dù vậy, năm người họ giết Liễu Kiếm Nam cũng gần như là một nhiệm vụ bất khả thi. Ứng Long, ta, Nữ Sửu, Kỳ Lân và Cửu Phượng, năm người chúng ta e rằng sẽ có thương vong. Bạch Trạch thầm nghĩ trong lòng. Liễu Kiếm Nam bị họ bao vây, nhưng không hề sợ hãi. Ánh mắt chỉ đặt lên người Tô Vân, nhàn nhạt nói. Dù có họ giúp đỡ, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Ta, Liễu Kiếm Nam, cả đời ghét nhất là bị lừa dối, ghét nhất là bị phản bội. Ta muốn giết ngươi, dưới trời này không ai cứu được ngươi. Thiếu niên Bạch Trạch trong lòng đã có kế hoạch, thấp giọng nói với Ứng Long. Lát nữa các ngươi yểm trợ ta. Các ngươi yểm trợ ta. Tô Vân kêu lên. Thiếu niên Bạch Trạch ngẩn người, không nói được lời nào nữa. Tô Vân lao về phía một luồng tiên khí bên đường đế đình, quát. Các ngươi cứ yểm trợ ta, đừng để hắn ta đánh chết. Hôm nay ta sẽ tự tay xử lý hắn. Oanh Oanh cũng quát. Tự tay xử lý hắn. Mọi người ngẩn người. Chỉ thấy Tô Vân tóm lấy một luồng tiên khí, ngửa đầu nuốt xuống, thúc giục công pháp mới. Môn công pháp này không có tên. Tô Vân còn chưa kịp đặt cho nó một cái tên thật kêu, tạm gọi là Tử Phủ Trúc Long Kinh. Công pháp mới vừa thúc giục, năng lượng cuồng bạo ẩn chứa trong tiên khí bùng nổ. Năng lượng của tiên khí đó vô cùng khủng bố. Một tia một sợi năng lượng ẩn chứa đủ để khiến thánh nhân chết tại chỗ, thần ma trực tiếp quy vị, thánh hoàng băng hà tại chỗ. Thế nhưng Tử Phủ Trúc Long Kinh của Tô Vân vừa thúc giục, Trung Sơn chấn động, truyền ra tiếng chuông. Trúc Long quấn quanh Trung Sơn, mở mắt ra. Tử phủ mở ra, mắt Trúc Long bắn ra tử quang, chiếu sáng cửu uyên. Minh Nguyệt Quế Thụ, Lôi Trì Trường Viên lần lượt được thắp sáng. Chân nguyên của Tô Vân tăng lên gần như bùng nổ, thân xác tràn đầy sinh lực. Bên kia, Oanh Oanh cũng học theo, muốn tóm lấy tiên khí để luyện hóa, tức giận nói. Trong ảo ảnh mà còn dám vênh váo với Oanh Oánh cô nãi nãi như vậy. Hôm nay ngươi có là rồng thì cũng phải bị cô nãi nãi vuốt cho thẳng. Nàng và Tô Vân vừa là thầy vừa là bạn, được coi là nửa người thầy khai sáng của Tô Vân. Học rộng nhất, nhưng ngộ tính không đủ. Vì vậy Tô Vân thường có những kiến giải đột phá. Nàng chỉ có thể ở bên cạnh ghi chép và học hỏi. Nhưng những cảnh giới do Tô Vân sáng tạo hoặc phát hiện, nàng là người đầu tiên học được. Tinh hoa cách vật mà Tô Vân có được, nàng cũng là người đầu tiên đọc, thậm chí thần thông của Tô Vân, nàng cũng có một phần. Những gì Tô Vân biết, nàng đều biết. Những gì Tô Vân không biết, nàng cũng biết. Về phần Tử Phủ Trúc Long Kinh của Tô Vân, nàng cũng học được rất giống. Chỉ vì thân thể Oanh Oanh quá nhỏ, là tinh quái do sách hóa thành, nên trận nguyên mà thân xác có thể chứa đựng có hạn. Nhưng Tử Phủ Trúc Long Kinh nàng lại luyện đến mức thuần thục. Ứng Long thấy vậy vô cùng khâm phục. Một người một quái này lại dũng mãnh đến thế, ngay cả ta cũng bị vượt qua. Ta không thể để họ chiếm hết hào quang được. Liễu Kiếm Nam thấy Tô Vân và Oanh Oánh lại đang luyện hóa tiên khí, không khỏi vừa kinh vừa hãi. Đây là chuyện chỉ có công pháp tiên gia mới làm được. Con trai của tiên quân như hắn được tiên quân truyền thừa mới có tư cách tu luyện tiên pháp như vậy. Tô Vân, một kẻ nhà quê hạ giới, một tên nông phu sơn dã, học được tiên pháp từ đâu chứ? Phải giết sạch bọn chúng. Thân hình hắn di chuyển, Ứng Long đã là người đầu tiên lao tới. Sức mạnh thuần túy của thân xác bùng nổ, cứng đối cứng với hắn ta. Nữ sửu vung tấm ván quan tài hung hăng đập xuống. Cửu Phượng, Kỳ Lân cũng lao lên phía trước ngăn cản Liễu Kiếm Nam. Bạch Trạch di chuyển bên cạnh tìm kiếm cơ hội. Chỉ trong nháy mắt, bốn đại thần ma đều bị thương. Bạch Trạch có ý muốn tìm ra sơ hở của Liễu Kiếm Nam để tung đòn chí mạng. Thế nhưng thực lực của Liễu Kiếm Nam quá mạnh, nếu hắn không ra tay nữa, e rằng đám người Ứng Long sẽ có thương vong. Bạch Trạch đành phải lao lên. Chiêu pháp vừa động, lập tức Cửu Phượng, Kỳ Lân và Nữ Sửu, Ứng Long, Thần Bất Do Kỳ hóa thành bốn loại hình thái thần ma của phù văn tiên đạo, cùng với đòn này của Bạch Trạch đánh về phía Liễu Kiếm Nam. Đòn này của hắn là bắt chước thủ pháp của Liễu Kiếm Nam khi điều khiển 28 thiên thần của tiên quân phủ, học được y như đúc. Đây là lần đầu tiên hắn thấy loại thần thông này, nhưng hắn quá uyên bác, ngộ tính lại cực cao, suy một ra ba. Xúc lại bên cạnh thân, lại có thể lĩnh ngộ được đạo và lý ẩn chứa trong loại thần thông này. Dùng bốn loại thần ma đã thi triển được loại tiên thuật thần thông này. Uy lực thần thông của đòn này tăng vọt, thế công của Liễu Kiếm Nam lập tức bị cản trở, vết thương vừa lành lại nổ tung. Ứng Long và những người khác tinh thần phấn chấn, nhao nhao khen ngợi. Nhưng Bạch Trạch lại biết, tuy mình đã lĩnh ngộ được đạo và lý của loại thần thông này, nhưng việc sáng tạo thần thông vô cùng khó khăn, cần phải thiết kế biến hóa. Không có biến hóa, thần thông sẽ chết, rất dễ bị phá. Bạch Trạch thúc giục thần thông, dùng hết sức lực điên cuồng tấn công Liễu Kiếm Nam. Liễu Kiếm Nam liên tục bị trọng thương, hộc máu. Nhưng ngay sau đó đã nhận ra thần thông của Bạch Trạch cứng nhắc, không có biến hóa, không khỏi cười lạnh. Bùng một tiếng. Chiêu tiếp theo của hắn đánh trúng vào điểm yếu trong chiêu pháp của Bạch Trạch. Ứng Long, Nữ Sửu, Cửu Phượng, Kỳ Lân đồng loạt hộc máu, ngã xuống từ phía. Khóe miệng Bạch Trạch rỉ máu, thân hình lảo đảo. Liễu Kiếm Nam đang định lấy mạng hắn, đột nhiên Tô Vân lao tới đối mặt, không khỏi vừa kinh vừa giận, nghiêm giọng nói: "Thằng nhóc thối, vội đi đầu thai thế à?" Oánh Oánh hăng hái quát: "Đầu thai gả cho cha ngươi, làm mẹ kế của ngươi." Một tiếng va chạm dữ dội truyền đến, hai người một quái rơi vào sâu trong đế đình, vẫn đang ra sức chém giết. Bạch Trạch trấn áp vết thương, xông lên phía trước. Ứng Long lại đi trước một bước, xông vào trong đế đình. Chỉ thấy Tô Vân Oánh Oánh gần như điên cuồng tấn công Liễu Kiếm Nam. Liễu Kiếm Nam lại bị đánh cho mất nhuệ khí, chỉ muốn bỏ chạy. Hai người thi triển đủ loại tiên thuật, pháp thuật tế tự. Thậm chí cả chư kiền kính mà Liễu Kiếm Nam đưa cho Tô Vân cũng bị Tô Vân tế lên, dùng để tấn công ngược lại Liễu Kiếm Nam. Đương nhiên là không có tác dụng gì cả. Uy lực thần thông của họ đã vượt qua tấm gương báu được luyện chế từ mắt của ma thần Chư Kiền. Ngay lúc giao chiến đang hăng, đột nhiên Tô Vân thúc giục tiên thiên nhất khí, thi triển chu ma chỉ. Một luồng chỉ lực bay ra, điểm vào giữa trán Liễu Kiếm Nam. Chiêu này chỉ là thần thông bình thường, là do Tô Vân dựa trên thuật phong cấm do đám người Khúc Tiến, Khúc Thái Thường sáng tạo ra, mà sáng tạo ra thần thông chu sát tính linh, không được coi là tinh diệu. Liễu Kiếm Nam cũng nhận ra sự thô thiển của chiêu thần thông này, không thèm chống cự, một chưởng đánh trúng ngực Tô Vân. Tô Vân hộc máu, bay ngược ra sau. Oánh Oánh nhân cơ hội bay lên, thúc giục tiên cung đại tế, triệu hồi tiên kiếm. Cô bé này kéo tiên kiếm, dốc hết sức chém về phía Liễu Kiếm Nam. Liễu Kiếm Nam một tay chống đỡ tiên kiếm, tay kia vỗ về phía Oánh Oánh. Mắt thấy bàn tay hắn sắp đánh trúng Oánh Oánh, đột nhiên vẻ mặt đờ đẫn, hai mắt xám xịt, tính linh tan vỡ. Xoẹt. Oánh Oánh một kiếm chém xuống, bổ đôi thân xác hắn. Bàn tay của Liễu Kiếm Nam lướt qua bên cạnh tiểu thư quái. Oánh Oánh bị đánh xoay tròn, bay về phía sau. Ứng Long xông tới, đúng lúc thấy cảnh Oánh Oánh chém giết thần quân Liễu Kiếm Nam. Trong đầu không khỏi ầm một tiếng, như mất cha mất mẹ. Ngay cả Oánh Oánh cũng dũng mãnh hơn ta. Tô Vân và Oánh Oánh một trước một sau rơi xuống đống đổ nát của đế đình, hơi thở yếu ớt. Ứng Long vội vàng chạy tới, kiểm tra sơ qua, nói với Bạch Trạch: "Mau đi mời đồng y sư." Tô Vân cười hì hì, nói: "Lão ca ca không cần lo lắng, chẳng qua chỉ là ảo ảnh của Huyễn Thiên thôi. Đợi ta nhìn thấu hư ảo, trước mắt sẽ lại là sương mù của Huyễn Thiên cấm địa. Vết thương của ta cũng chỉ là mây bay thôi." Oánh Oánh định tự vẫn, nói: "Vết thương quá nặng rồi, không cần cứu. Ta tự kết liễu mình, sau khi tỉnh lại sẽ lại tung tăng nhảy nhót." Ứng Long vừa tức vừa vội, giữ chặt hai người, thầm nghĩ: "Hai đứa nhóc này vẫn còn tưởng mình đang ở trong Huyễn Thiên cư, phải làm sao bây giờ?" Đồng Thần Vương, thương thế của Vân Lão Đệ và Oánh Oánh rốt cuộc thế nào? Hai tháng sau, Ứng Long đến thăm Đồng Phụng, Đồng Thần Vương. Nhìn xa xa Tô Vân và Oánh Oánh, thấy chỉ Tiểu Giao đang ở bên cạnh họ. Hai người sắc mặt khá tốt, đã có thể đi lại tự do, bèn hỏi: "Hai người họ vẫn còn tưởng mình đang ở trong ảo ảnh của Huyễn Thiên sao?" Hai tháng trước, Tô Vân và Oánh Oánh lầm tưởng mình vẫn còn trong ảo ảnh của Huyễn Thiên, dũng mãnh vô song, lại có thể giết chết thần quân Liễu Kiếm Nam, chỉ là cũng bị trọng thương. Ngày đó, thiếu niên Bạch Trạch trấn áp vết thương của Tô Vân vào Oánh Oánh. Ứng Long có tốc độ nhanh nhất, lập tức đưa họ đến chỗ Đồng Y Sư, Đồng Thần Vương để chữa trị. Ứng Long và những người khác cũng bị thương khá nặng. Nhiều thần ma đều trọng thương, nhưng trong đó vết thương của Tô Vân vào Oánh Oánh là nặng nhất. nhưng nghiêm trọng nhất không phải là vết thương da thịt và tính linh. Có Đồng Thần Vương ở đây, những vết thương này đều có thể chữa khỏi. Nghiêm trọng nhất vẫn là hai người họ cho rằng mình vẫn bị mắc kẹt trong ảo ảnh của Huyễn Thiên. Dưới sự chữa trị của Đồng Thần Vương và Chỉ Tiểu Giao, vết thương của Ứng Long, Bạch Trạch và các thần ma khác về cơ bản đã được chữa khỏi. Vết thương của Tô Vân và Oánh Oánh cũng dần lành lại. Chỉ là muốn chữa khỏi đầu óc của họ thì khá khó khăn. Mấy ngày trước, Ứng Long, Bạch Trạch và những người khác còn đến thăm hai người. Thấy Tô Vân và Oánh Oánh vẫn còn chút ngơ ngác, thường xuyên dùng ánh mắt kỳ lạ quan sát xung quanh, thỉnh thoảng còn nói những lời khó hiểu. Ứng Long biết bệnh tình của hai người này nghiêm trọng, vẫn chưa trở lại thực tại, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể để họ ở lại chỗ Đồng Thần Vương trước. Thần quân Liễu Kiếm Nam tuy đã chết, nhưng di độc vẫn còn. 28 thiên thần mà Liễu Kiếm Nam mang theo chưa chết trong trận chiến đó. Bạch Trạch và những người khác tuy đã trấn áp được không ít, nhưng vẫn có một số trốn thoát. Nếu họ trốn về tiên giới, nói cho Liễu Tiên Quân biết con trai ông ta bị đám nhà quê hạ giới giết chết, e rằng thiên thị viên sẽ phải đối mặt với tai họa diệt vong. Vì vậy, Ứng Long và những người khác phải đi khắp nơi truy bắt những thiên thần trốn thoát này. Nếu có thể khuyên hàng thì tốt nhất, nếu không thì phải trấn áp. Thần ma có thể lớn có thể nhỏ, biến hóa tùy tâm. Thêm vào đó thiên thị viên rộng lớn, còn có các nơi như Bắc Minh, Nguyên Sóc, Đế Tọa và Trung Sơn. Những nơi hẻo lánh thậm chí không có dấu chân người hay chim thú cũng vô số. Việc tìm kiếm những thần ma này không phải là chuyện dễ. May mắn là bên ngoài động thiên có Cửu Uyên đã chặn đứng đường ra ngoài, họ không thể trốn thoát. Các chủ và Oánh Oánh hiện tại đã tâm trạng ổn định. Ta đã thử để họ tin rằng mình đang ở trong thế giới thực. Họ bề ngoài đã tin, nhưng trong lòng vẫn còn nghi ngờ. Đồng Thần Vương nói với Ứng Long, những chuyện họ trải qua trong Huyễn Thiên Cư thật kinh hoàng, đã để lại dấu ấn sâu sắc trong tính linh của họ. Vì vậy khiến họ nghi ngờ liệu thực tại có phải cũng là ảo ảnh. Muốn chữa khỏi hoàn toàn, có thể xóa đi ký ức của họ trong Huyễn Thiên Cư, cắt bỏ một phần tính linh. Ứng Long lắc đầu nói, các ngươi học thuật mới cứ thích động dao, động một chút là muốn cắt bỏ cái gì đó. Tính linh là tinh thần của họ, người cắt đi một mảnh, lần sau gặp phải thứ gì đó tương tự Huyễn Thiên Cư, họ vẫn sẽ chịu thiệt. Có cách nào khác không? Đồng Thần Vương nói, đạo thánh và thánh Phật có thành tựu vượt trội về mặt này. Mấy ngày trước họ đã đến, tụng kinh giảng đạo cho các chủ, ổn định tinh thần của ngài ấy. Các chủ và Oánh Oánh trông đã rất bình thường. Tiểu Giao lúc này đang nói chuyện với họ, xem họ có thực sự hồi phục bình thường không. Ứng Long chờ một lát, thấy Chỉ Tiểu Giao vẫy tay chào tạm biệt Tô Vân và Oánh Oánh, rồi đi về phía này. Ứng Long vội vàng tiến lên, nói, Chỉ tiên sinh, tình trạng của hai người đó thế nào? Về cơ bản đã không có gì đáng ngại, Chỉ Tiểu Giao nói. Ta đã hỏi họ một số chuyện trong quá khứ, họ không còn nói năng lung tung nữa. Chuyện gì đã xảy ra, chuyện gì chưa xảy ra, họ nhớ rất rõ. Nói về những gì đã trải qua trong Huyễn Thiên Cư, họ cũng có thể bình tĩnh đối mặt. Nhắc đến việc chém giết thần quân gian nan, họ cũng rất sợ hãi. Ta nghĩ họ đã khỏi rồi. Ứng Long nhìn xa xa Tô Vân vào Oánh Oánh, thấy hai người đang ngóng về phía này. Thấy mình tỉnh lại, hai người liền vội vàng thu hồi ánh mắt, hành tung đáng ngờ. Hay là chữa trị thêm một thời gian nữa? Ứng Long nghi ngờ nói. Đồng Thần Vương lắc đầu, nói, hắn là đại đế của thiên thị viên, giam giữ quá lâu, các quỷ thần sẽ nổi loạn. Hơn nữa, ta nghe nói đoàn sĩ tử của Nguyên Sóc sắp đến rồi. Lần này đoàn sĩ tử đến thiên thị viên là để rèn luyện và cầu học. Họ đến bái kiến đại đế thiên thị viên, các chủ sao có thể không xuất hiện chứ? Ứng Long đành phải gật đầu, nói, nếu đã vậy, phiền các người quan sát thêm một thời gian. Đồng Thần Vương nói, tiền bối, người quá cẩn thận rồi. Năm đó cha ta cũng đã trải qua Huyễn Thiên Cư, sau khi ra ngoài chẳng phải vẫn ổn sao? Ứng Long lắc đầu thầm nghĩ, người sinh ra muộn, người không biết cha ngươi năm đó điên đến mức nào đâu. Tô Vân và Oánh Oánh cuối cùng cũng không cần phải uống thuốc nữa, không cần nghe đạo thánh và thánh Phật tụng kinh và lải nhải, trong lòng rất vui mừng, nhưng vẫn cố tỏ ra dè dặt và bình tĩnh, khóe miệng mỉm cười rời khỏi thần vương điện của Đồng Thần Vương. sau này sẽ không bao giờ đến nơi này nữa. Tô Vân mỉm cười, nhỏ giọng nói. Oánh Oánh gật đầu lia lịa. Trải nghiệm hai tháng này quả thực là một bóng ma trong đời. Đoàn sĩ tử của Nguyên Sóc đến rèn luyện và cầu học. Tô Vân nghe Ứng Long nói về chuyện đoàn sĩ tử, ánh mắt lại có chút không đúng. Liếc thấy Ứng Long đang nhìn mình, vội vàng nghiêm mặt, nói. Lần này người dẫn đầu đoàn sĩ tử có phải là Tả Tùng Nham, Tả Phó Xạ không? Ứng Long nói. Ta chỉ nghe có nói có chuyện này, nhưng chưa biết người đến là ai. Tô Vân lập tức trở về cung điện của mình. Nơi hắn ở là Tiên Vân Cư, được hóa thành từ một chiếc bồ đoàn, là tổ ấm tình yêu được xây dựng cùng Sài Sơ Hy. Chỉ là người xưa đã đi rồi. Trong đế đình có những cung điện lộng lẫy hơn, thậm chí là tiên cung, tiên điện và cả nơi ở của tiên đế. Tuy bây giờ đã cũ nát, nhưng chỉ cần sửa chữa lại sẽ tráng lệ hơn Tiên Vân Cư gấp trăm lần. Chỉ là đế đình liên quan đến rất nhiều chuyện. Tiên đế thì yêu do cựu đế tiền triều hóa thành, và cả tính linh của cựu đế đều vẫn còn trên đời. Mặt tiên giới đối với đế đình này cũng giữ kín như bưng. Nếu Tô Vân chuyển đến đế đình, tương lai chắc chắn sẽ gây ra rắc rối. Vì vậy dù đế đình tốt, hắn cũng không chuyển đến đó. Còn một chuyện nữa, đó là trong đế đình đâu đâu cũng là phong cấm, phong ấn, vô cùng nguy hiểm. Và những chuyện kỳ lạ lại xảy ra thường xuyên. Sống ở đó chắc chắn không vui vẻ bằng bên ngoài. Tô Vân đến Tiên Vân Cư, thấy người dẫn đầu đoàn sĩ tử Nguyên Sóc không phải là Tả Tùng Nham, mà lại là Nhàn Vân Đạo Nhân và Đồ Minh Hòa Thượng. Hai người này đã lập công lớn trong cuộc khởi nghĩa ở Sóc Bắc, sau đó lại lập nhiều công lao trong các cuộc chinh chiến. Sau khi chiến loạn kết thúc, hai người làm việc tại Thiên Đạo Viện. Lần này theo lệnh của Tả Tùng Nham, dẫn đầu đoàn sĩ tử đến Thiên Thị Viên rèn luyện và cầu học. Hai người họ đã tu luyện đến trình thánh cảnh giới. Lần này ra ngoài đối với họ cũng là một cuộc rèn luyện. Tuy có khác biệt so với những gì thấy trong ảo ảnh, nhưng về cơ bản không khác nhiều. Tô Vân thầm nghĩ. Nhưng ngoài dự đoán của Tô Vân, lần rèn luyện này của các sĩ tử Nguyên Sóc, đủ loại tình huống xảy ra liên tiếp. Có người xông vào bảo địa gặp nguy, có người bị mắc kẹt trên vách đá, bị tiên nhân đưa vào trong vách đá, có người xông vào Bắc Hải bị cự yêu bắt giữ, có người thì vào quỷ thị rồi mất tích. Tô Vân bận đến tối tăm mặt mũi, cùng với Nhàn Vân Đạo Nhân, Đồ Minh Hòa Thượng đi khắp nơi cứu người. Đến phần truyền đạo của Tô Vân, tình hình lại càng phức tạp. Các sĩ tử trong đoàn trải qua sự chuyển biến giữa học thuật cũ và mới, trải qua sự thay đổi lớn về nhận thức, tư duy bay bổng không gò bó. Cảnh giới do Tô Vân sáng tạo tuy thần diệu, nhưng trong quá trình truyền đạo, các sĩ tử tranh nhau hỏi đủ loại vấn đề mà hắn không ngờ tới. Từ một khía cạnh nhỏ có thể suy ra cả một hệ thống học thuật, khiến hắn cũng vỡ lẽ ra nhiều điều. Có những điều hắn không nghĩ ra, không lĩnh ngộ được. Có người có thể nghĩ ra, có người có thể lĩnh ngộ được. Tô Vân cũng thu được lợi ích không nhỏ. Quá trình truyền đạo này dần dần biến thành thảo luận và ngộ đạo, ngày càng khai sáng và trí tuệ. Trong quá trình này chứa đựng vô số chi tiết, vô số những lĩnh ngộ sâu sắc. Và điều này chính là thứ mà huyễn thiên ảo cảnh không có. Tô Vân vốn tưởng rằng mình đang ở trong ảo ảnh. Dù đạo thánh thánh Phật đến củng cố đạo tâm của hắn cũng không thể xua tan được sự nghi ngờ. Nhưng lần truyền đạo tại Tiên Vân Cư này lại làm cho ảo ảnh trong lòng hắn lung lay. Sơ hở của huyễn thiên cư nằm ở chỗ nó không thể mang lại cho người ta những điều mới mẻ. Nút thắt trong lòng Tô Vân dần được gỡ bỏ. Hắn thầm nghĩ, nếu đây là huyễn thiên cư, nó không thể khiến ta lĩnh ngộ được những đạo lý cao thâm này. Hắn bước ra khỏi Tiên Vân Cư, thấy các linh sĩ của Nguyên Sóc đang lát đường, xây dựng những con đường nối liền Nguyên Sóc và Thiên Thị Viên. Mấy tháng nay, liên tục có các linh sĩ Nguyên Sóc đến, tốn nhiều công sức để lát đường, xây dựng các trạm dịch. Thiên Môn Trấn năm xưa đã trở thành một trạm dịch bến cảng, xe trúc long qua lại, vận chuyển hàng hóa của Nguyên Sóc. Thiên Môn Trấn trở thành một di tích trong thành phố mới. Thương mại giữa Nguyên Sóc và Đế Tọa Động Thiên dần dần phát triển, thuyền bè qua lại giữa hai giới. Nếu không có Hắc Thiết Thành khổng lồ chắn ngang, giao thông giữa hai giới chắc chắn sẽ thuận lợi hơn. Mục đích của các linh sĩ Nguyên Sóc khi lát đường xây dựng trạm dịch là để vận chuyển nhiều hàng hóa hơn đến Thiên Môn Trấn, giúp thương mại phát triển thịnh vượng hơn. Thế giới này thay đổi thật nhanh. Tô Vân trong lòng cảm khái. Điều này ở thời đại của Tiết Thanh Phủ, Ôn Quan Sơn là không thường thấy. Mặt trời mọc, mặt trăng lặn, thời gian trôi qua. Thiên Thị Viên dần dần trở thành thánh địa trong lòng các sĩ tử Nguyên Sắc. Thế nhưng Tả Tùng Nham vẫn chưa đến. Một ngày nọ, Cầu Thủy Kính cùng Tả Tùng Nham dẫn đầu các sĩ tử đến. Cầu Thủy Kính đã tu thành nguyên đạo cảnh giới. Những ngày này cũng đang nỗ lực tu luyện các cảnh giới như trường viên, lôi trì. Còn có một số thắc mắc muốn đến hỏi hắn. Tả Tùng Nham kém hơn hắn một chút, vẫn ở đỉnh cao trinh thánh, không thể tiến thêm một bước. Lần này đến là để cầu giáo Ngư Thanh La, văn thánh công. Tô Vân thấy Tả Tùng Nham, trong lòng không khỏi lại dấy lên một chút si niệm. Nếu là huyễn thiên ảo cảnh, vậy thì Tả Phó Xạ lần này sẽ khuyên ta tái giá, tới cưới thêm một bà vợ nữa. Hắn tràn đầy mong đợi. Nhưng Tả Tùng Nham đang bị mắc kẹt trên con đường nguyên đạo, bối rối sầu khổ, mặt mày ủ rũ, đâu có tâm trạng để ý đến chuyện của hắn. Tả Phó Xạ, người có thấy tiên vân cư của ta rất vắng vẻ không? Căn nhà lớn như vậy chỉ có một mình ta ở. Tô Vân nhắc nhở. Tả Tùng Nham bừng tỉnh. Ngày mai ta sẽ chuyển đến ở cùng với ngươi. Tô Vân cắn răng, gượng cười nói. Phó Xạ, ngươi thấy một người đàn ông sống cô độc cả đời là tiêu dao sung sướng hay là đáng thương? Tả Tùng Nham ngẩn người, đột nhiên gào khóc, khóc lớn, che mặt mà bỏ đi. Cầu Thủy Kính nói với Tô Vân. Ngươi đừng có kích động lão. Lão đến giờ vẫn chưa lập gia đình. Lão tính tình hiếu thắng, lần này tiến quân vào nguyên đạo bị cản trở, lại càng nhạy cảm. Tô Vân bất đắc dĩ quay đầu nhìn Cầu Thủy Kính, thăm dò. Tiên sinh, căn nhà lớn như vậy của ta chỉ có một mình ta ở, có phải là hơi vắng vẻ không? Cầu Thủy Kính lập tức hứng thú, nói. Các chủ, ngươi muốn mở một học cung ở đây à? Tô Vân bây giờ trong lòng không còn chút nghi ngờ nào, nói với Oanh Oánh. Nơi này tuyệt đối không phải là huyễn thiên ảo cảnh nữa rồi, vì họ không bao giờ nhắc đến chuyện tìm cho ta một bà vợ nữa. Oanh Oánh gật đầu lia lịa. Đến đây, vụ án huyễn thiên cư kết thúc. Tô Vân nhớ lại những âm thanh kỳ lạ phát ra khi con mắt ngọc của huyễn thiên cư được kích hoạt, thầm nghĩ. Nói như vậy, những gì ta thấy và nghe đều là thật. Vậy thì cách đọc những chữ kỳ lạ trên con mắt ngọc cũng nên là thật đi. Ánh mắt hắn lóe lên, những cách đọc này hắn đã ghi nhớ kỹ trong lòng. Tô Vân và Oanh Oánh lại bắt đầu bận rộn. Oanh Oánh sao chép lại văn tự trên thanh đồng phù tiết. Tô Vân thì đối chiếu từng chữ và cách phát âm. Những văn tự này khác với loại chữ thông dụng hiện nay, cũng không giống với tiên đạo phù văn, mà là loại phù văn được sao chép từ trên người đầy hỗn độn. Tiền nhãn tạo thành cấm địa huyễn thiên cư cũng phát do loại phù văn này. Khi Tô Vân dùng đạo tâm nhất niệm bất sinh để phá giải hư ảo, hắn đã nhìn thấy cảnh Ngọc Nhãn đưa tiên nhân nâng quan tài đi, nhân cơ hội đó ghi nhớ một phần văn tự và cách phát âm. Điều này đã cho họ khả năng giải mã văn tự trên thanh đồng phù tiết. Trên thanh đồng phù tiết có tổng cộng 214 chữ. Tô Vân và Oanh Oánh đánh dấu những chữ đã biết cách phát âm. Tìm kiếm một lúc thì phát hiện có 7 phù văn đã biết cách đọc, vừa vặn nối thành một câu trên phù tiết. Hai người nhìn nhau đều không giấu được vẻ kích động trong lòng. Một chữ thì khó hiểu được ý nghĩa, nhưng ý nghĩa của cả một câu thì có thể phỏng đoán. Đặc biệt là những phù văn ẩn chứa huyền cơ thần thông, càng có thể mượn thần thông để suy ra sự ảo diệu của nó. Đơn giản nhất, những chữ như phong, vũ, lôi, điện, giang, hà, nhật, nguyệt đều có thể dùng những thần thông khác nhau để biểu đạt ý nghĩa tương ứng. Khi chúng được nối thành một câu, giữa các thần thông sẽ có một mối quan hệ logic, việc phán đoán ý nghĩa của nó sẽ càng đơn giản hơn. Tô Vân chọn ra 7 chữ kỳ lạ đó, dùng chân nguyên thôi động, đồng thời miệng phát ra những âm thanh tối nghĩa. Cách phát âm của những chữ này vô cùng kỳ lạ, có những âm thanh mà cổ họng con người còn không thể phát ra được. Vì vậy Tô Vân phải dùng sự chấn động của chân nguyên để mô phỏng. 7 chữ trên thanh đồng phù tiết tuy ngắn nhưng âm tiết lại rất dài. Tô Vân dùng ngữ điệu tối nghĩa cuối cùng cũng đọc xong 7 chữ. Chân nguyên cũng tự thôi động 7 chữ này. Tuy nhiên, xung quanh vẫn là một mảnh yên tĩnh, không có nửa điểm dị tượng. Tô Vân nhíu mày, chẳng lẽ ta đọc sai rồi? Hắn cẩn thận nhớ lại âm thanh phát ra khi Ngọc Nhãn thôi động những văn tự kia, rồi lại niệm tụng một lần nữa, nhưng xung quanh vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Tô Vân lại đọc thêm một lần, lần này thanh đồng phù tiết phát ra chấn động rất nhỏ, ngoài ra không có gì khác thường. Chẳng lẽ chân nguyên không thể khống chế được bảy chữ này, đổi thành tiên thiên nhất khí thử xem. Tô Vân lập tức dùng tiên thiên nhất khí để thôi động bảy chữ này, rồi lại tụng niệm cách phát âm của chúng. Mấy ngày nay hắn thu thập tiên khí để tu luyện, những thứ khác không nói, nhưng tiến cảnh của tiên thiên nhất khí đã tăng lên đáng kể. Trước kia, tiên thiên nhất khí của hắn chỉ có thể thi triển một lần thần thông đơn giản như Chu Ma Chỉ, nhưng sau mấy tháng, tiên thiên nhất khí đã hùng hồn hơn trước mấy chục lần, có thể thi triển được gần một nửa hoàng trung thần thông. Đây đã là tiến bộ thần tốc. Tuy nhiên, dùng tiên thiên nhất khí thôi động bảy chữ này vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Tiếng tụng niệm của Tô Vân dần trầm xuống, hắn thầm nghĩ. Hơn phân nửa bảy chữ này không phải là một câu. Hắn vừa nghĩ đến đây, đột nhiên trước mắt là một mảnh hỗn độn, như đại dương mênh mông, sóng cả cuộn trào. Tô Vân vội vàng nhìn quanh, nhưng nơi này đâu còn là thiên thị viên nữa. Giờ phút này, hắn lại đang ở dưới đáy của hỗn độn hải. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, xuyên qua làn nước hỗn độn âm u. Hắn thấy được một tòa tam túc tiên đỉnh khổng lồ đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ, từng luồng chiếu rọi xuống mặt biển. Hỗn độn tứ cực đỉnh. À không đúng, là hỗn độn tam cực đỉnh. Nó thiếu một chân. Tô Vân kinh hãi tột độ. Ta đang ở hỗn độn hải của tiên giới. Không, không đúng. Từ thiên thị viên phi thăng tiên giới, cần phải vượt qua Bắc Miện Trường Thành. Không thể có thần thông nào có thể đưa ta đến tiên giới ngay lập tức được. Nhưng nơi này đúng là hỗn độn hải. Nói cách khác, ta thật sự đang ở tiên giới. Vậy thì hẳn là do ta dùng tiên thiên nhất khí thôi động bảy chữ kia, nên tầm nhìn của ta mới đến được hỗn độn hải. Điều này tương đương với việc kéo gần khoảng cách giữa hai nơi đến cực hạn. Ví dụ như thần thông triệu hoán, Tô Vân dùng tiên cung đại tế để triệu hoán tiên kiếm, không gian không ngừng gấp khúc, võ tiền đại điện xuất hiện, tiên kiếm hiện ra trên đài cúng, dễ như trở bàn tay. Tình huống này có phần tương tự với trải nghiệm hiện tại của Tô Vân, nhưng khác ở chỗ, khi triệu hoán tiên kiếm, trước mặt hắn vẫn là thế giới hắn đang ở, phía sau mới là võ tiên đại điện. Còn ở đây, trước sau, trên dưới, trái phải của Tô Vân đều là hỗn độn hải, không hề có thiên thị viên nữa. Rốt cuộc là thứ gì đã kéo ta đến đây? Sắc mặt Tô Vân ngưng trọng. Hắn đang ở trong hỗn độn hải, trên mặt biển phía trên đầu là hỗn độn tứ cực đỉnh. Vậy mà hắn không những không bị đè bẹp, thậm chí còn không cảm thấy bất kỳ điều gì khác thường. Điều này vô cùng kỳ quái. Lúc này, một âm thanh tối nghĩa khó hiểu vang lên trong hỗn độn hải. Tô Vân trong lòng khẽ động. Âm thanh này chính là văn tự trên thanh đồng phù tiết. Tim hắn đập thình thịch. Đúng lúc này, thanh đồng phù tiết đột nhiên bay lên không kiểm soát, vừa bay vừa lớn dần. Tô Vân biết không ổn, vội vàng thôi động pháp lực, đứng dậy bay vào trong ống rỗng của thanh đồng phù tiết. Thanh đồng phù tiết này giống như hai đốt tre, bên trong rỗng, bên ngoài các loại phù văn lúc sáng lúc tối, vô cùng chói mắt. Thanh đồng phù tiết bay về phía trước, tư thế này giống như muốn xuyên qua các thế giới, nhưng sự biến hóa của phù văn bên ngoài lại không giống. Phía trước, Tô Vân nhìn thấy một bàn tay khổng lồ. Bàn tay đó rất kỳ lạ, chỉ có đốt ngón tay thứ ba, không có hai đốt đầu. Thanh đồng phù tiết đang đưa hắn bay về phía đốt ngón trỏ của bàn tay đó. Tô Vân trong lòng khẽ chấn động, dùng mình một cái. Thanh đồng phù tiết và đốt ngón trỏ của bàn tay khổng lồ va chạm vào nhau. Phù văn trên bề mặt khảm vào nhau như muốn hợp thành một thể. Tô Vân vội vàng bay ra khỏi thanh đồng phù tiết. Nhìn xuống dưới, chỉ thấy thanh đồng phù tiết đã biến thành ngón trỏ của bàn tay khổng lồ kia. Mặt đốt ngón tay của bàn tay đó như được đúc bằng đồng thau. Những ngón tay khác thì không cánh mà bay. Thanh đồng phù tiết là tín vật của tiên đế. Có thể thấy thứ này rất hiếm. Tiên đế sẽ không dễ dàng ban tặng bảo vật như vậy cho người khác. Vậy lai lịch của thanh đồng phù tiết... Tô Vân nhìn về phía bàn tay khổng lồ. Chỉ thấy trên bề mặt bàn tay có các loại văn tự nhảy múa, lưu chuyển quanh đốt ngón tay, quanh mu bàn tay. Cổ tay, cánh tay và các nơi khác của bàn tay khổng lồ cũng có các văn tự kỳ dị, hoa lệ. Tô Vân nhìn dọc theo cánh tay khổng lồ lên trên, thấy một khuôn mặt to lớn như được chạm khắc từ ngọc bích. Khuôn mặt này tuy tuấn mỹ, nhưng hai mắt đã bị người ta khoét đi, răng bị nhổ sạch, tai bị cắt đứt, dùng vàng ngũ sắc bịt kín tai. Hốc mắt của y cũng bị người ta nhét đầy vàng ngũ sắc, lỗ mũi cũng bị nhét vàng ngũ sắc. Lưỡi của y bị cắt đứt, trong miệng chất đầy vàng ngũ sắc. Tô Vân rời mắt đi, lúc này hắn thấy ngực của người khổng lồ bị mổ ra, trái tim đã không cánh mà bay, thay vào đó là một trái tim được đúc từ vàng ngũ sắc nóng chảy, đã nguội lạnh, không thể đập. Xương sườn của người khổng lồ này cũng bị người ta rút đi, không còn một chiếc nào. Tô Vân nhìn sang bàn tay kia của y, bàn tay đó cũng không còn ngón tay, ngón tay cũng bị người ta chặt đứt rồi. Đây là người nào? Rốt cuộc đã phạm phải tội lớn đến mức nào? Tô Vân trong lòng kinh hãi, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía hỗn độn tứ cực đỉnh trên mặt hỗn độn hải, trong lòng đột nhiên có một suy đoán. Chẳng lẽ hắn chính là đế hỗn độn đã bị đế thúc và đế hốt đục ra thất khiếu sao? Tô Vân có chút khó hiểu. Trong câu chuyện của tiên nhân, đế hỗn độn sau khi bị đục ra thất khiếu thì chết. Nhưng nhìn thảm trạng trước mắt, cái chết của đế hỗn độn dường như không đơn giản như vậy. Nếu nguyên nhân cái chết của đế hỗn độn là bị đục ra thất khiếu, thì sau khi chết không cần phải bịt lại thất khiếu này chứ? Bịt lại thất khiếu còn có thể tìm được lý do. Vậy mổ lồng ngực, rút xương sườn, khoét tim, chặt 10 ngón tay, đây là vì cớ gì? Nói cũng lạ, tiên đế tiền nhiệm sau khi chết cũng bị người ta khoét mắt, moi tim. Cảnh tượng đó có phần tương tự với cái chết của hỗn độn. Tô Vân chỉ cảm thấy mình như sắp nắm được điểm mấu chốt nào đó, thầm nghĩ. Nguyên nhân cái chết của tiên đế tiền nhiệm là bị tiên đế mới xoán vị. Vậy nguyên nhân cái chết của đế hỗn độn có phải cũng là như thế hay không? Lúc này, áp lực của hỗn độn hải đột nhiên tăng mạnh. Uy năng của hỗn độn tứ cực đỉnh đè xuống. Từng luồng ánh sáng đánh vào hỗn độn hải, ngũ sắc thạch ở mắt, tai, miệng, mũi, tim của hỗn độn đế thi lập tức tỏa sáng rực rỡ, chấn động, ăn mòn, khiến hỗn độn đế thi run rẩy kịch liệt. Hỗn độn đế thi kia đột nhiên ngồi dậy, giơ ngón tay duy nhất lên. Miệng bị nhét đầy vàng ngũ sắc nhưng vẫn khó khăn nhả chữ. Mỗi khi nhả ra một chữ, chỉ lực của hắn lại tăng vọt một phần. Đến khi nhả ra 7 chữ, chỉ lực đã tăng lên đến mức cực kỳ khủng bố. Đến khi y nhả ra chữ thứ 7, hỗn độn tứ cực đỉnh dường như đột nhiên nổi giận, sức mạnh cuồng bạo nghiền ép xuống, và ngũ sắc ở mắt, tai, miệng, mũi, tim của hỗn độn đế thi tan chảy, hóa thành dung dịch, rót vào khắp cơ thể. Hỗn độn đế thi run rẩy kịch liệt, ngã xuống. Tô Vân nhìn mà kinh hãi tột độ, hỗn độn đế thi kia dường như đã cạn kiệt sức lực, không nhúc nhích, nhưng ngón tay duy nhất trên bàn tay hắn ta lại đột nhiên rơi ra, bay lên, rồi tự hóa thành thanh đồng phù tiết, bay trở về phía Tô Vân. Tô Vân lập tức đáp xuống phù tiết. Một khắc sau, trước mắt hắn sáng lên. Oánh Oánh đang chắp tay sau lưng, bay lượn quanh hắn trên không. Sau lưng còn cầm một cuốn sách, mặt mày sầu não. Trong miệng nàng vẫn đang lẩm bẩm. 7 chữ này không thành thần thông, chẳng lẽ là do ngắt câu? Thực ra 7 chữ này là kết thúc của câu trước và bắt đầu của câu sau. Nếu có thể chia thành từ ngữ, có lẽ sẽ hiểu được ý nghĩa của chúng. Chỉ là số lần thử sai có lẽ sẽ tăng lên gấp 100 lần. Oánh Oánh, Oánh Oánh. Tô Vân gọi nàng lại, ngơ ngác nói. Vừa rồi ta biến mất, ngươi có thấy không? Biến mất. Oánh Oánh giật mình, vội vàng bay đến bên cạnh hắn, ngón tay đặt lên môi, làm động tác im lặng. Nói nhỏ thôi, ngươi cũng phát hiện chúng ta vẫn ở trong ảo cảnh của Huyễn Thiên Cư à? Ta cũng phát hiện rồi. Chỉ Tiểu Giao đang nhìn chúng ta đấy, nàng nhất định là tai mắt do ngọc nhãn trong ảo cảnh biến thành. Tô Vân ngạc nhiên, lúc này mới biết Oánh Oánh vẫn chưa nhận ra mình đã trở về hiện thực. Tiểu nha đầu này vẫn còn điên. Oánh Oánh, chúng ta thật sự đã ra khỏi Huyễn Thiên Cư rồi. Tô Vân giải thích. Những chuyện xảy ra trong nửa năm qua đều là thật. Oánh Oánh khoanh tay trước ngực, cười lạnh nói. Ta biết ngay mà, ngay cả sĩ tử ngươi cũng là giả. Ngươi giải thích thế nào về việc mình vừa nói mình biến mất? Ta rõ ràng thấy ngươi đứng đó ngẩn người, không hề biến mất một giây nào. Còn nữa, Oánh Oánh đứng trên vai hắn, đi từ đầu vai bên này sang đầu vai bên kia, đi đi lại lại, đột nhiên dừng lại, nói: Nếu đây là thế giới thực, vậy tại sao chúng ta không thể thử nghiệm được ý nghĩa của những phù văn này? Chúng ta thất bại chẳng qua là vì đây là ảo cảnh. Huyễn Thiên Cư không thể dựng ra những phù văn này, không thể tự dựng tạo ra những đạo ẩn chứa trong những phù văn này. Tô Vân cười nói: Ngươi sai rồi, ta đã hiểu rõ thần thông của bảy chữ này rồi. Hắn giơ ngón trỏ lên, tụng niệm bảy chữ chân ngôn. Lập tức gió cuốn mây tan, thiên địa nguyên khí cuồn cuộn kéo đến, xung quanh cát bay đá chạy, trời đất một màu u ám. Tô Vân quát lớn một tiếng, chỉ tay lên trời, chỉ nghe một tiếng rắc vang trời, vô cùng vang dội. Sau đó trời đất dần sáng trở lại, gió cát ngừng thổi. Oánh Oánh cười lạnh, nói: Chỉ là chu ma chỉ thôi mà, cho lừa bịp của Huyễn Thiên Cư. Chưa uống sữa, chẳng lẽ còn chưa thấy bò cái chạy bao giờ? Nàng ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn ra ngoài trời. Chỉ thấy cửu uyên sâu thẳm đang phong tỏa Trung Sơn Trúc Long. Nhưng lúc này, đại uyên sâu nhất trong cửu uyên lại bị Tô Vân một chỉ đánh xuyên qua, phá ra một lỗ thủng. Mình dừng tập này đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.